Lần đầu tiên, Cố Hề Hề tới nơi sang trọng như vậy, nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng. Lúc đi học, ngày nghỉ làm việc, sau công việc, trừ làm thêm giờ vẫn là làm thêm giờ. Cuộc sống cô nhàm chán lại khô khan. Cho tới giờ không biết thì ra sinh hoạt ban đêm có thể phong phú nhiều màu sắc như thế. Vào phòng bao, Cố Hề Hề học dáng vẻ người khác quỳ gối trên thảm, đánh giá căn phòng tinh xảo, trong lòng không khỏi chắc lưỡi, hít hà. Nhà hàng này sang trọng như vậy, đại khái sẽ rất đắt tiền đi. Hề Hề, hiện tại cô là tổ trưởng, sau này phải dìu dắt chúng tôi nhiều hơn. Những đồng nghiệp trước kia xem thường Cố Hề Hề cũng nịnh hót lấy lòng nhìn cô. Đúng vậy, Hề Hề. À không, hiện tại là Cố tổ trưởng. Một đồng nghiệp khéo léo đưa đẩy nịnh hót nói. Hiện tại Cố tổ trưởng là tâm phúc bên người tổng giám đốc. Chúng tôi cũng phải đối với Cố tổ trưởng thật tốt. Tương lai có sơ suất gì, cô nhất định phải xem chúng ta từng cộng sự mà nhân nhượng, thay chúng tôi nói vài lời khen. Những người khác rối rít phụ họa. Cố Hề Hề nhận ra người đồng nghiệp khéo léo đưa đẩy này. Đây là người trước kia xem thường cô nhất, cũng là người hay ức hiếp cô nhất. Những đơn hàng vốn là nhiệm vụ của anh ta đều là cô làm thay. Sau chuyện của nữ giám đốc bộ phận tiêu thụ chưa hôm nay, đoán chừng khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ, cho nên rối rít tới lấy lòng cô. Thật ra thì bọn họ vốn không cần phải làm vậy, bởi cô cũng không phải kiểu người xấu hay trả đũa. Cố Hề Hề chỉ cười gật đầu. Việc đối nhân xử thế như thế này thì cô thấy rất xa lạ. Thức ăn được bưng lên, nhìn thức ăn la liệt đầy bàn, Cố Hề Hề lại cảm thấy bữa ăn này nhất định sẽ rất đắt tiền. Khó trách tất cả mọi người đều chạy đua vào tập đoàn Doãn Thị làm việc. Chỉ cần là nhân viên tập đoàn Doãn Thị thì đi ở trên đường cũng cảm thấy mình hơn hẳn người khác. Đúng lúc đó, di động Cố Hề Hề đột nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn số, nhất thời ngẩn ra. Cô lưu số Doãn Tư Thần từ khi nào? Cố Hề Hề nhìn dãy số sửng sốt rất lâu mới nhận điện thoại. Alo. Trong điện thoại, giọng Doãn Tư Thần tựa như đang cố nén lửa giận. Ở đâu? Cố Hề Hề im lặng một lát, trả lời. Đang cùng đồng nghiệp ăn cơm. Địa chỉ? Lời của Doãn Tư Thần càng ngắn gọn, đủ để hiểu kiên nhẫn của anh càng ít. Cố Hề Hề sửng sốt hồi lâu mới nói địa chỉ cho Doãn Tư Thần. Không lâu lắm, cô liền nghe bên ngoài huyên náo, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Mặt Tiểu A dò xét đi vào. Tiểu A vừa nhìn thấy Cố Hề Hề, lập tức chào hỏi. Tổ trưởng, tổng giám đốc đến. Tất cả mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người đều cung kính đứng lên nghênh đón Doãn Tư Thần. Chỉ có Cố Hề Hề vẫn mờ mịt ngồi đó. Tại sao Doãn Tư Thần cũng tới vậy? Sao anh tới nhanh như vậy? Doãn Tư Thần vừa vào cửa, liền thấy Cố Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, khóe mắt hẹp dài nheo lại. Tổng giám đốc. Những người khác rối rít lau mồ hôi, rụt rè e sợ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Bọn họ thấy rõ chuyện trưa hôm nay, nếu Cố Hề Hề ghi hận trước kia mà tố cáo, bọn họ thật sự xong đời rồi. Doãn Tư Thần căn bản không nhìn thấy những người khác tồn tại, đi thẳng tới chỗ Cố Hề Hề, ngồi xuống bên cạnh cô. Tiểu A gọi phục vụ đem ly nước tới trước mặt anh. Thích đồ ăn ở đây. Doãn Tư Thần ngước mắt, cứ nhìn Cố Hề Hề như thế, trong giọng nói không rõ là vui hay giận. Chẳng qua là một động tác đơn giản như vậy đã khiến đám phụ nữ thiếu chút nữa điêu đứng trong nháy mắt. Ánh mắt anh rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng. Cố Hề Hề mờ mịt gật đầu. Trước kia chưa từng ăn. Lúc này Doãn Tư Thần mới nhìn thấy những người khác, đáy mắt lướt qua tia không vui. Thế nào, không hoan nghênh tôi tới? Những người khác tỉnh mộng, lau mồ hôi lạnh trên trán, nịnh hót trả lời. Sao có thể, đây chính là phúc cầu cũng không được. Doãn Tư Thần nói xong, liền quay đầu tiếp tục nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề ngồi đó, mặt đối mặt với thức ăn, nhưng khó mà nuốt trôi. Có một vị đại đế như thế này ngồi bên cạnh, khí thế cường đại cứ nhìn chằm chằm. Bất kỳ người nào cũng không đói bụng được. Cố Hề Hề chật vật ăn ba miếng cá, thấy những đồng nghiệp khác không dám thở mạnh ngồi ở cửa, trong mắt đầy bất an nhìn mình, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt và vô vị. Tổ trưởng, Tổng Giám đốc không ăn bất kỳ hải sản không rõ nguồn gốc nào, chỉ ăn đồ từ biển Bắc. Tiểu A thấy Cố Hề Hề vẫn không nhận ra tâm tư của Tổng Giám đốc, vì vậy vô cùng làm hết phận sự, chủ động báo cáo. Cố Hề Hề bừng tỉnh hiểu ra, lập tức buông đũa xuống. Không cho ăn thì không ăn, cần gì nói uyển chuyển như thế. Doãn Tư Thần hài lòng nhìn Tiểu A. Anh có rất nhiều trợ lý, nhưng chỉ có duy nhất Tiểu A hiểu ý anh. Cố Hề Hề nhớ tới thời điểm ở nhà, dáng vẻ Doãn Tư Thần kén ăn. Trong khi các món ăn đều tinh xảo, tuyệt đẹp, và cô lúc đó ăn bữa sáng cũng cực kỳ ngon. Phải, xem ra tối nay không thể ăn. Anh ở đây, những người xung quanh còn không dám thở mạnh một chút, sao có thể dám ăn cơm? Cố Hề Hề đứng lên, vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, Doãn Tư Thần đã sải bước rời đi. Tiểu A nhìn Cố Hề Hề, cô há hốc miệng, chưa kịp nói chuyện, Tiểu A liền dẫn cô cùng rời đi. Sau khi họ đi, những người kia mới dám thở phào nhẹ nhõm, trố mắt nhìn nhau. Đã muộn thế này, Tổng Giám đốc còn tìm Cố Tổ trưởng, có phải có chuyện gì hay không? Những người khác trong nháy mắt yên lặng. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là có quan hệ. Còn mũi trong công ty cũng biết quan hệ của bọn họ. Cố Hề Hề vừa ra khỏi cửa, liền thấy mấy chiếc xe cực kỳ phách lối đậu ngay trước cửa, gần như chặn toàn bộ lối đi nhà hàng lại. Nhưng ông chủ hay khách đều không dám dị nghị. Người có thể treo bảng số xe 0006, sao có thể là người bình thường? Cố Hề Hề nhìn dãy xe sang trước mắt, nhất thời sửng sốt, không biết nên làm sao mới phải. Doãn Tư Thần chờ Tiểu A mở cửa xe bước vào ghế tài xế. Tất cả các người trở về đi, nơi này không cần các người đi theo. Nói xong câu này, khóe mắt hẹp dài, Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề. Không bước nổi lên xe. Cố Hề Hề chớp mắt, chắc chắn Doãn Tư Thần sau khi tự nhủ rồi mới đi tới. Tiểu A mở cửa xe, cung kính chờ. Cố Hề Hề chậm rãi đi tới, ngồi vào ghế phụ. Chờ cô ngồi vào, còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì chiếc xe thể thao đã điên cuồng, tự đắc, vụt đi. Cố Hề Hề có cảm giác sau lưng mình đã dính vào ghế ngồi. Tìm thiếu nữa thì bay ra ngoài. Tổng Giám đốc, hiện tại tôi là phụ nữ có thai. Cố Hề Hề lập tức quay đầu, tức giận trợn mắt nhìn Doãn Tư Thần. Hiện tại không phải giờ làm việc, xưng hô của em có thể thay đổi. Doãn Tư Thần, mặc dù ngoài miệng vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, nhưng tốc độ xe rất nhanh giảm lại. Cố Hề Hề không nói gì, một mực nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt Doãn Tư Thần liếc qua ngón tay của cô. Ngón tay trống trơn, không có gì. Nhất thời nhướng mày khó chịu. Mặc dù ẩn hôn là chủ ý của anh, nhưng khi thấy Cố Hề Hề lại đáp ứng yêu cầu che giấu cuộc hôn nhân này, không biết tại sao đáy lòng thoáng qua vẻ mơ hồ, bất mãn. Ánh mắt Doãn Tư Thần gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay Cố Hề Hề, rất lâu mới chậm rãi mở miệng. Nhẫn cưới đâu? Cố Hề Hề sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn Doãn Tư Thần. Hôm nay sao anh ưu tư nhiều như vậy? Tại sao lại tức giận vô lý? Không phải ẩn hôn là ý của anh sao? Mình chỉ làm theo lời anh, cũng không cho bất kỳ người nào biết chuyện mình đã kết hôn. Anh còn có gì không hài lòng? Suy nghĩ một chút tính khí kỳ quái của anh, Cố Hề Hề cân nhắc rồi trả lời. Chiếc nhẫn quá quý giá nên tôi sợ làm rơi. Chiếc nhẫn mắc như thế nếu làm mất, cô thật không thể bồi thường nổi. Hơn nữa chiếc nhẫn này sớm muộn cũng phải trả cho anh. Nhẫn kim cương này không phải chuẩn bị cho cô không đeo thì có vấn đề gì? Doãn Tư Thần nghe câu trả lời của Cố Hề Hề, vẻ tức giận mơ hồ trên mặt, trong nháy mắt hòa hoãn đi rất nhiều. Thì ra, cô cảm thấy chiếc nhẫn này có ý nghĩa trọng đại, quý giá, sợ mất nên mới không đeo. Cố Hề Hề nhận ra tâm tư Doãn Tư Thần quái lạ, căn bản không phải suy nghĩ như người bình thường. Một người đàn ông tính cách cổ quái như vậy, vẫn có nhiều phụ nữ thích, đúng là không bình thường. Về đến nhà, Cố Hề Hề nhập mật mã vào nhà. Vừa quay đầu lại, thấy Doãn Tư Thần theo vào. Suy nghĩ một chút thuận tiện cầm dép tới cho anh. Kỳ lạ, người giúp việc đi đâu hết rồi? Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề chủ động cầm dép tới cho anh, dáng vẻ rất cao hứng. Thấy cô lấm lét nhìn xung quanh, cũng biết là cô tìm người giúp việc. Vì vậy, thanh âm mềm mại đi rất nhiều. Người giúp việc buổi sáng là tạm thời, ngày mai sẽ có nữ giúp việc và người làm vườn chính thức. Cố Hề Hề gật đầu bày tỏ y đã biết. Mắt Doãn Tư Thần sáng lên, nói: em thích ăn món đó thì điều đầu bếp đó tới. Cố Hề Hề hơi bất đắc dĩ. Thật ra cô không thật sự thích ăn, chẳng qua cô không kén ăn mà thôi. Hoàn cảnh gia đình như vậy, có thể ăn no bụng đã tốt rồi, sao còn dám kén chọn. Tùy anh thôi, dù sao mình ở trong nhà này chỉ là một khách qua đường tạm dừng chân lại. Tối nay Cố Hề Hề gần như không ăn gì, cộng thêm phụ nữ có thai rất dễ đói. Cố Hề Hề qua loa gật đầu một cái, liền xoay người vào phòng bếp. Tối nay đầu bếp không ở đây, xem ra phải dựa vào tự mình giải quyết bữa tối. Mở tủ lạnh ra, nguyên liệu trong tủ lạnh đa dạng, khiến người khác chậc lưỡi hít hà. Cố Hề Hề nhìn rau củ thịt cá trước mắt, nhất thời không khỏi cảm khái cuộc sống người có tiền thật xa hoa. Cô chọn cải xanh, vài nguyên liệu, chuẩn bị nấu ăn. Cố Hề Hề vừa quay đầu lại, thấy Doãn Tư Thần chưa trở lại phòng mà ngồi ở phòng khách xem tivi. Suy nghĩ một chút, mình ở trong nhà người ta, nấu ăn cũng nên hỏi chủ nhân một tiếng. Vì vậy quỷ thần xui khiến hỏi: tôi làm mì nhé. Dường như tâm tình Doãn Tư Thần rất tốt nên gật đầu. Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần dễ nói chuyện như thế, trong nháy mắt cảm thấy người đàn ông này thật ra không khiến người ta chán ghét lắm. Trong phòng bếp rất nhanh truyền đến âm thanh đinh đinh đương đương. Doãn Tư Thần cho tới nay cũng không biết thì ra âm thanh nấu ăn lại dễ nghe như vậy. Cố Hề Hề suy nghĩ, chắc Doãn Tư Thần chưa ăn tối, ăn một mình thì rất kỳ, không bằng nấu cho anh một tô mì. Tốc độ mì rất nhanh, Cố Hề Hề bưng đồ ăn lên bàn. Thấy Doãn Tư Thần còn ngồi trên sofa xem tivi, liền gọi: đến ăn đi. Doãn Tư Thần căn bản không biết trong tivi đang chiếu cái gì. Anh một mực ngồi ở đó, chỉ là vì chờ một câu nói này. Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng anh cảm thấy cực kỳ êm tai và dễ nghe. Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn một lát. Đây là bữa tối đơn sơ nhất từ trước đến nay. Trên bàn ăn chỉ có hai cái tô và một đống gia vị. Không phải là anh chưa từng ăn mì, chỉ là dù ăn mì thì những thức ăn kèm theo cũng có thể bày ra đầy bàn. Vậy mà những phối liệu trước mặt giờ chỉ có một chút cải xanh mà thôi. Doãn Tư Thần nhíu mày, mặt chê bai. Cố Hề Hề nhìn dáng vẻ anh ngồi im, liền đưa tô mì cho anh. Doãn Tư Thần do dự, tựa như phải hạ quyết tâm thật lớn mới cầm đũa lên, từ từ ăn. Đột nhiên anh ngưng nhai, nhướng mày, đánh giá hai chữ: khó ăn. Cố Hề Hề muốn nói lại thì lại thấy Doãn Tư Thần như gió ăn sạch tô. Khó ăn mà cũng ăn hết, thật đúng là người không biết nói thật. Anh thật đúng là con cưng của trời, ăn tô mì cũng có thể nói ra lời kiểu cách quý tộc. Cố Hề Hề chậm rãi ăn, đang ăn cảm nhận được có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cô không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Doãn Tư Thần đang nhìn chằm chằm vào tô của mình. Anh có ý gì? Ăn chưa no? Cố Hề Hề do dự một lát, thận trọng mở miệng: có muốn chia cho anh một chút không? Đáy mắt Doãn Tư Thần trong nháy mắt thoáng qua một tia kỳ dị, không phản bác Cố Hề Hề. Cố Hề Hề sửng sốt chừng 5 giây mới chia cho anh một chút. Đúng lúc này Tiểu A đột nhiên tới báo cáo, vừa vào cửa liền thấy một màn này. Tâm tình Doãn Tư Thần rất tốt, cầm đũa lên ăn nửa tô mì từ trong tô Cố Hề Hề. Trong mắt Tiểu A suýt chút nữa rơi xuống đất. Tổng giám đốc, người ăn mì hương vị vô cùng ngọt ngào, thật sự đó là tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị. Tổng giám đốc, ngài hết bệnh sạch sẽ rồi sao? Cố Hề Hề yên lặng ăn xong phần mình, rồi ngẩng đầu liền thấy Tiểu A dáng vẻ sợ hãi, giống như thấy khủng long. Cố Hề Hề biết, đang muộn thế này mà Tiểu A còn tới, nhất định là có chuyện rất quan trọng cần bàn. Vì vậy lập tức nói, tôi no rồi, hai người nói chuyện đi. Cố Hề Hề đứng dậy, trở về văn phòng. Doãn Tư Thần ung dung dùng khăn lau miệng, cực kỳ ưu nhã, tiếp tục đánh giá. Thật khó ăn. Tiểu A trong nháy mắt có chút bất an. Đây thật sự là tổng giám đốc quen thuộc. Chuyện gì gấp như vậy? Doãn Tư Thần khẽ cau mày, ngay sau đó ánh mắt ác liệt. Là thị trường bên Đức. Dạ, đại sứ bên Đức gửi tin tới. Tiểu A trả lời ngắn gọn. Đại sứ quán yêu cầu trả lời sớm. Đến thư phòng. Khóe mắt hẹp dài khẽ híp lại, xem ra chuyện này quả thật có chút khó giải quyết. Cố Hề Hề vào phòng, hơi nhàm chán, suy nghĩ một lát. Hay là nhắn tin xin lỗi đồng nghiệp đi, nói ăn cơm chung, kết quả giữa chừng cô lại chạy mất. Quả thật rất có lỗi. Cô nào biết tin nhắn vừa gửi đi, những đồng nghiệp kia như đã hẹn trước cùng nhắn tin xin lỗi cô, khiến Cố Hề Hề hết ý kiến. Nhớ tới mình ăn xong vẫn chưa uống nước, Cố Hề Hề liền rời khỏi phòng, vào bếp uống nước. Cô vừa uống hai hớp liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Cô quay đầu nhìn lại, Doãn Tư Thần đã thay quần áo, vội vã từ trên lầu đi xuống. Tiểu A theo sau lưng, trong tay xách vali không quá lớn. Doãn Tư Thần đi tới cửa phòng bếp, lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn Cố Hề Hề. Cô vẫn mờ mịt cầm ly nước, không biết nên nói gì. Anh đột nhiên đứng lại, đang suy nghĩ hỏi cô vấn đề gì. Cố Hề Hề liếm môi, ánh mắt mờ mịt nhìn Doãn Tư Thần. Cô thật sự không biết nên nói gì. Doãn Tư Thần ăn mặc như vậy, hiển nhiên là muốn ra ngoài. Chẳng lẽ cô nói một câu nhảm? Anh ra ngoài sao? Đây cũng là quá nhảm rồi. Tầm mắt Doãn Tư Thần lập tức rơi vào môi Cố Hề Hề. Động tác liếm môi vừa rồi của cô lại dễ thương như vậy. Dễ thương? Anh nhất định điên rồi. Thế nào mà cảm thấy người phụ nữ này dễ thương? Người phụ nữ này chỉ là vợ hợp đồng của anh, phụ trách sinh người thừa kế thôi. Vậy mà anh lại cảm thấy dễ thương? Doãn Tư Thần xoay người muốn đi, nhưng chưa đi được hai bước, anh dừng một chút, không nhịn được tự khai báo hành trình của mình với Cố Hề Hề, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng. Tối nay tôi đi Đức một chuyến. Cố Hề Hề vẫn mờ mịt, cuối cùng cũng suy nghĩ kịp tốc độ của đối phương. Vậy anh đi cẩn thận nhé. Doãn Tư Thần nghe lời dặn dò của cô, tâm tình tốt lên, lửa giận vì thị trường bên Đức không tốt cũng biến mất trong nháy mắt. Tiểu A lập tức gật đầu với Cố Hề Hề. Xin thiếu phu nhân yên tâm, tổng giám đốc có máy bay riêng, phương tiện đặc biệt an toàn, không có bất kỳ vấn đề gì. Cố Hề Hề mờ mịt gật đầu, sau đó cầm ly nước tiễn Doãn Tư Thần và Tiểu A. Sau nửa giờ Doãn Tư Thần và Tiểu A lên xe đi, Cố Hề Hề mới phản ứng lại. Doãn Tư Thần đi, trong nhà này chỉ còn lại mình cô. Trời ạ, quá hạnh phúc. Rốt cuộc, cuộc sống của cô không có khí thế cường đại của Doãn Tư Thần uy hiếp nữa. Ưu tư của người đàn ông đó thật quá kỳ quái. Luôn tức giận vô cớ, lại cao hứng vô cớ. Suy đoán tâm tình của anh thật sự là một chuyện rất cực khổ. Tối nay, à không, có lẽ là mấy ngày, cô có thể tự do. Nghĩ tới đây, tâm tình Cố Hề Hề trong nháy mắt, vui vẻ hẳn lên. Ngay cả nước suối trong tay cũng thấy ngon miệng. Cố Hề Hề thậm chí vui vẻ đến xoay tròn tại chỗ. Đồ dùng trong nhà vốn không vừa mắt, lúc này cũng trở nên sinh động. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ở trong nhà này là chuyện khiến mình cảm thấy thoải mái. Cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc vuốt ve từng đồ dùng trong nhà. Trong bồn tắm to lớn đầy nước, nằm vào thư thái hưởng thụ. Trời ạ, rất thư thái. Cố Hề Hề vui vẻ nâng bong bóng trong bồn tắm, không ngừng đưa tới bên mép thổi. Thấy những bong bóng kia bị mình nghịch ngợm thổi đi, nhất thời cười vui vẻ. Tắm xong cô chỉ quấn một cái khăn, lăn lộn trên giường. Thật vui vẻ, tối nay trong nhà chỉ có mình cô, không cần suy tính nên dùng bộ dạng thái độ gì để đối mặt với người đàn ông kia. Cố Hề Hề cũng không biết mình ngủ thế nào. Tóm lại, cô có một giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ, cô nắm tay Bảo Bảo chạy giữa cánh đồng hoa. Xa xa, một vương tử mặc âu phục màu trắng chậm rãi đi tới chỗ cô và Bảo Bảo. Nhưng mặt mũi anh rất mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan. Cô cố gắng muốn nhìn rõ đối phương là ai, nhưng càng cố gắng càng không thấy rõ. Đúng lúc đó, người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô, ôm cô từ phía sau, dọa cô sợ hãi kêu lên. Anh là ai? Người đàn ông kia tà mị cười một tiếng. Đương nhiên là chồng em. Cô đột nhiên quay đầu, phát hiện ra khuôn mặt người đàn ông kia chợt biến thành Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần? Không, sao lại là anh? Cố Hề Hề lập tức tỉnh lại, hai mắt mở thật to, không khỏi trợn mắt nhìn trần nhà, lầm bầm, lầu bầu. Mình nhất định là điên rồi, vậy mà nằm mơ thấy Doãn Tư Thần. Đừng làm rộn, mình nhất định là khẩn trương thái quá cho nên mới nằm mơ thấy anh ta. Anh ta đã đi rồi, trong nhà này chỉ còn mình. Mấy ngày nay, rốt cuộc có thể thanh tĩnh lại. Bảo Bảo, mẹ rốt cuộc có thể thả lỏng rồi. Vừa nghĩ tới Doãn Tư Thần không ở nhà, Cố Hề Hề cảm thấy mình vui vẻ muốn phát điên rồi. Từ trên giường bò dậy, tùy tiện mặc đại một chiếc áo sơ mi rộng lớn của anh lên người, chân trần đi ra ngoài. Ánh nắng sáng sớm thật đẹp, Cố Hề Hề không nhịn được hướng về phía ánh mặt trời, vươn người, gái gái mái tóc dài rối bời, dí dỏm chào hỏi. Chào ông mặt trời, tôi là Cố Hề Hề, tôi rất khỏe. Nói xong, Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy dáng vẻ mình hiện tại rất là ngốc. May mà trong nhà không có ai, cô có ngốc cũng không sao. Quay đầu thấy ngoài ban công trồng không ít hoa cỏ. Cố Hề Hề cầm bình nước tưới cho hoa, vừa tưới vừa hát. Hát đến vui vẻ, ôm bình tưới nước xoay tròn, tựa như bình tưới nước trong tay cô là người yêu. Mặt cô rực rỡ nhìn bình tưới nước, thẹn thùng, nở nụ cười. Doãn Tư Thần vừa xuống xe, liền thấy một màn trước mắt. Tiểu A vừa muốn mở miệng, anh lập tức giơ tay lên ngăn cản. Tiểu A yên lặng lui về sau, trong lòng thầm nói với Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, thật tài. Thiếu phu nhân mặc áo sơ mi của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc lại không tức giận. Phải biết, anh đối với đồ dùng của mình luôn siêu sạch sẽ, không thích ai đụng vào. Lần này Tổng Giám Đốc còn chưa tới Đức, trực tiếp gọi điện cho đối phương, không để ý đối phương kiên quyết, cố ý yêu cầu đối phương đi máy bay tới. Hai người trực tiếp đáp xuống Mông Cổ. Thương nghiệp khẩu chiến mấy giờ, liền ký hiệp ước lần nữa, sau đó lập tức bay trở lại. Tiểu A vốn cảm thấy Tổng Giám Đốc không cần trở lại gấp như vậy. Nhưng hiện tại, Tiểu A cảm thấy hành trình này vội vàng, quá đáng giá. Doãn Tư Thần cứ đứng như vậy, nhìn Cố Hề Hề mặc áo sơ mi trắng của mình, ôm bình nước tưới, vui vẻ xoay tròn ca hát. Mái tóc đen óng, dài, khẽ lay động. Nụ cười tươi tắn, đôi chân thon dài thẳng tắp, xoay tròn. Nghe tiếng hát cô, dù có vài từ phát âm không chính xác, nhưng rất dễ nghe, nhất là dáng vẻ thẹn thùng kia. Doãn Tư Thần nhìn, đáy lòng anh khẽ rung động. Thì ra nụ cười rực rỡ của cô lại đẹp đến thế. Cách xa so với trong hình, người chụp hình đó hoàn toàn không bắt được vẻ đẹp của cô. Nếu là anh chụp... Suy nghĩ Doãn Tư Thần đến đây đột nhiên dừng lại. Anh chậm rãi, nheo đôi mắt hẹp dài lại. Anh đây là thế nào? Tại sao có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Lại muốn chụp hình cho Cố Hề Hề? Buồn cười, cho dù là Dina từng được cưng chiều nhất cũng không có được đãi ngộ này. Cố Hề Hề là gì? Cô có tư cách gì để anh chụp hình cho cô? Cùng lắm chỉ là người mẹ sẽ sinh người thừa kế thôi. Doãn Tư Thần nhấc chân bước vào nhà. Tiểu A đi theo sát. Cố Hề Hề đang nhảy vui vẻ. Đột nhiên nghe được thanh âm mở cửa ra. Cố Hề Hề lập tức xoay tròn, quay đầu nhìn lại. Dung nhan Doãn Tư Thần lập tức đập vào mắt Cố Hề Hề. Anh không phải... Anh đi Đức sao? Anh... Tại sao anh lại ở đây? Bình tưới nước trong tay lập tức rơi xuống sàn nhà. Nước chảy ào ra. Trong nháy mắt, chảy dọc theo sàn nhà. Tầm mắt Doãn Tư Thần ngừng lại, nhìn chân trần của Cố Hề Hề. Ngón chân mảnh mai rơi vào tầm mắt Doãn Tư Thần. Anh đã thấy nhiều dạng người đẹp. Nhưng lần đầu tiên, đối với ngón chân mảnh mai của người phụ nữ, lại có hứng thú đặc biệt. Tiểu A yên lặng đặt đồ xuống, sau đó xoay người rời đi. Đây là không gian riêng của Tổng Giám Đốc và Thiếu Phu Nhân. Thân là thư ký hiểu biết, dĩ nhiên phải biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào nên biến mất. Cố Hề Hề ngơ ngẩn, hoàn toàn ngơ ngẩn. Tối qua cô có tìm hiểu nước Đức. Nước Đức cách nơi này hơn 10.000 cây số. Doãn Tư Thần qua lại cũng phải mất ít nhất 2 ngày. Tại sao tối qua anh vừa đi, hôm nay đã liền trở về? Cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Doãn Tư Thần thấy nụ cười trên mặt Cố Hề Hề cứng đờ. Đáy lòng mơ hồ thoáng qua tia mất hứng. Cô không hoan nghênh anh về nhà. Nghĩ đến khả năng này, Doãn Tư Thần cảm thấy tâm tình mình trong nháy mắt trở nên tồi tệ. Mặc ít như thế, em chăm sóc đứa bé trong bụng em như vậy sao? Thanh âm Doãn Tư Thần trở nên lạnh lùng, không hề mang theo chút nhiệt độ. Lúc này, Cố Hề Hề mới phản ứng lại, vội vàng từ ban công chạy vào, ấp úng giải thích. Khí hậu rất tốt, hơn nữa hiện tại là mùa hè, trong nhà này chỉ có một mình tôi. Không phải đã nói với em, sáng nay nữ giúp việc và người làm vườn sẽ đến sao? Doãn Tư Thần tức giận nói. Em ăn mặc như vậy còn ra cái thể thống gì? Vừa nghĩ tới nếu anh không kịp về nhà, nữ giúp việc và người làm vườn sẽ thấy cảnh tốt của Cố Hề Hề. Cảm thấy làm thế nào cũng không đè nén được lửa giận. Nếu không phải Tiểu A kịp thời đi ra, cũng không thấy rõ dáng vẻ Cố Hề Hề trên đôi chân trần. Anh cũng muốn sa thải Tiểu A. Vợ của anh, tại sao lại có thể bị người khác thấy một mặt hương diễm như vậy? Em xem thân phận thiếu phu nhân thành cái gì? Đừng vừa hưởng thụ chút đãi ngộ đó giống như một đãng phụ. Lời nói của Doãn Tư Thần lạnh như băng, như dao, hung hãn cắt lòng Cố Hề Hề. Thì ra anh nghĩ về cô như vậy. Ha ha, thì ra là vậy. Cố Hề Hề cúi đầu, che giấu ưu tư trong mắt, nhẹ nhàng nói. Tôi biết rồi, sẽ không như thế nữa. Đúng vậy, cô là gì? Chẳng qua là một thiếu phu nhân mà Doãn gia dùng tiền mua, là vợ hợp đồng của Doãn Tư Thần. Cô có tư cách gì nói phải trái với anh? Cố Hề Hề xoay người trở về phòng ngủ. Doãn Tư Thần nhìn bóng lưng Cố Hề Hề, tầm mắt rơi vào ngón chân kia một lần nữa, ngực như chặn một tảng đá. Sao vừa rồi anh nói ra những lời đó chứ? Anh chỉ muốn quan tâm cô một chút mà thôi. Sao lời đến khóe miệng liền biến thành như vậy? Doãn Tư Thần phiền não tháo cà vạt. Chính anh cũng không hiểu. Anh lại bỏ qua đề xuất của Tiểu A nghỉ ngơi một đêm ở Mông Cổ. Quỷ thần xui khiến mà tức tốc trở về. Anh càng không hiểu tại sao anh nổi giận. Cố Hề Hề đứng trước gương chật vật nở nụ cười khó coi hơn khóc. Được rồi, không biết tại sao, chỉ cần đối mặt với Doãn Tư Thần, cô không có cách nào mỉm cười vui vẻ nữa. Đại khái là vì cô không chịu nổi tất cả điều có liên quan đến anh, hoặc là căn bản do chính anh tạo thành. Cố Hề Hề thay quần áo, đi xuống lầu. Chờ cô xuống, phát hiện một đám người đứng ở cửa. Thiếu phu nhân. Một đám người đồng thời cúi người chào Cố Hề Hề. Cô sửng sốt, quay đầu tìm một vòng, cũng không tìm được Doãn Tư Thần. Anh đi đâu? Cố Hề Hề hơi sững sờ. Các người là... Trong đám người có một thím trên 50 tuổi, mặt mũi ôn hòa, khom người hành lễ với Cố Hề Hề, nói. Thiếu phu nhân, chúng tôi là do thiếu gia phái tới chăm sóc thiếu phu nhân. Tôi họ Trương. Cố Hề Hề nhìn mười mấy người trước mắt, không nhịn được hỏi. Mười mấy người đều tới chăm sóc tôi. Tôi không cần nhiều người như thế. Thím Trương khẽ vuốt cằm. Đây là quy chế tiêu chuẩn của thiếu phu nhân. Nữ chủ nhân Doãn gia có quyền trang bị đầu bếp riêng, giúp việc thân cận, hai giúp việc vệ sinh, bốn người làm vườn, hai tài xế, bốn vệ sĩ trở lên. Dĩ nhiên còn có một quản gia. Tôi là quản gia, chúng tôi đều 24 giờ tùy thời đợi lệnh. Qua mấy ngày lão phu nhân sẽ phân phó hai chuyên gia dinh dưỡng riêng, đặc biệt phụ trách ăn uống và cuộc sống thường ngày của thiếu phu nhân. Cố Hề Hề há miệng, không biết nên nói gì cho phải. Cho tới giờ đều là cô phục vụ người khác. Đột nhiên bất thình lình được phục vụ, cảm thấy rất không thích ứng. Bỗng nhiên nhiều người vây quanh mình, càng thêm không quen. Thiếu phu nhân là nữ chủ nhân Doãn gia, có quyền ra lệnh tất cả thuộc hạ của Doãn gia. Mỗi nhà sẽ có một quản gia, trực thuộc quản lý của tổng quản gia. Tổng quản gia trực tiếp nghe lệnh của lão phu nhân. Biệt thự này là lão phu nhân đặc biệt tặng cho thiếu phu nhân, cho nên quản gia và người giúp việc ban đầu đều rút lui. Chúng tôi chờ nhận bàn giao, cho nên hôm nay mới đến. Thím Trương thuận tiện giải thích nguyên nhân tại sao hôm nay bọn họ mới đến. Ánh mắt Cố Hề Hề vẫn có chút mờ mịt, gật gật đầu. Tôi biết rồi, mọi người đi làm việc đi. Dạ, thiếu phu nhân. Một đám người phân tán ra, làm việc của mình. Cố Hề Hề vẫn cảm thấy mình nằm mơ, lại thật sự thành thiếu phu nhân. Chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới, mình bị người đàn ông mình yêu sâu đậm vứt bỏ, sau đó lại chuyển mình thành thiếu phu nhân. Thật giống như đang nằm mơ, lại thật sự thành thiếu phu nhân. Chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới, mình bị người đàn ông mình yêu sâu đậm vứt bỏ, sau đó lại chuyển mình thành thiếu phu nhân. Thật giống như đang nằm mơ. Cố Hề Hề nghe sau lưng có tiếng bước chân, nhẹ nhàng xoay người, liền thấy Doãn Tư Thần đã thay quần áo, từ trên lầu đi xuống. Thím Trương. Doãn Tư Thần không thèm nhìn Cố Hề Hề, trực tiếp gọi. Thiếu gia. Thím Trương xuất hiện sau 30 giây, hai tay giao nhau để trước bụng, thái độ vô cùng kính cẩn, cúi đầu. Ngài có mệnh lệnh gì? Hôm nay, ngày mai, hai ngày cuối tuần, dạy thiếu phu nhân làm nữ chủ nhân Doãn gia như thế nào? Doãn Tư Thần bỏ lại những lời này, xoay người từ bên người Cố Hề Hề, sải bước ra bên ngoài. Dạ, thiếu gia. Thím Trương vô cùng cung kính trả lời. Cố Hề Hề nghiêng đầu nhìn bóng lưng thon dài cao ngất của Doãn Tư Thần, đáy lòng thoáng qua tia khó chịu. Nhưng cô không biết khó chịu này là bởi vì Doãn Tư Thần bắt cô học quy củ hay là vì Doãn Tư Thần không để ý cô. Doãn Tư Thần vừa đi, Thím Trương liền bắt đầu xoay người đối mặt Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, lúc ăn sáng tôi sẽ dạy cô dùng cơm thế nào. Dùng cơm xong nửa giờ, bắt đầu dạy thiếu phu nhân tiếp nhận đồ. 4 giờ chiều học trà đạo, buổi tối học khiêu vũ. Thấy thiếu phu nhân đang mang thai, không thích hợp động tác quá mạnh, cho nên đổi thành đánh đàn. Cái gì? Sao phải học nhiều như vậy? Cố Hề Hề thầm rên rỉ một tiếng. Quả nhiên, thời gian tiếp theo chính là quá trình Thím Trương không ngừng dạy cô. Nếu Cố Hề Hề lộ ra chút khó tiếp thu, Thím Trương sẽ không phiền chán mà kiên nhẫn dạy lại. Thấy tuổi Thím Trương không xa mẹ lắm, còn phải khổ nhọc vì mình, Cố Hề Hề cảm thấy có chút không đành lòng.